Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. Thiên, các vị cao tầng kinh lăng. Lão bản nương, kia chẳng phải là tàng hương nước hoa công ty Kỳ Tổng sao? Khó trách, bất quá, như vậy cường cường liên hợp. Bọn họ làm thủ hạ đương nhiên cũng thực nguyện ý thấy. Rốt cuộc công ty càng tốt, bọn họ cũng liền càng tốt. Bên kia, Cố Vô Cần cấp hừng hực mà đi đến trước đài bên kia. Liếc mắt một cái liền thấy đứng ở trước đài cách đó không xa tinh tế thân ảnh. Sao ngươi lại tới đây? Hắn chạy nhanh đi đến nữ hài bên người. Cần Cần, ngươi không phải nói ở mở họp sao? Ngươi làm Tả Dương ra tới tiếp ta là được. Kỷ Hoài Hương quay đầu. Liền thấy nam nhân cao lớn thân ảnh đã đi tới nàng bên cạnh. Khai xong rồi, Cố Vô Cần tự nhiên mà vậy mà dắt thượng nữ hài tay. Đem người hướng bên trong mang. Ngươi như thế nào lại đây? Trước đài nữ công nhân từ Cố Vô Cần xuất hiện kia một khắc. Đến hắn mang theo cái kia xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nữ hài đi xa khi. Nàng đều kinh lăng đến vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng không có hoa mắt đi. Vừa rồi nàng nhìn đến Cố Tổng hắn. Thế nhưng vẻ mặt ôn nhu mà cười. Cố Vô Cần mang theo Kỷ Hoài Hương một đường đi qua. Khiến cho đông đảo công nhân sôi nổi nhìn chăm chú. Đặc biệt là thấy Kỷ Hoài Hương thời điểm. Không ít người đảo hút một ngụm khí lạnh. Thật xinh đẹp, đặc biệt là Hoàng Hiểu Đồng. Ly nơi xa nhìn Kỷ Hoài Hương đi tới. Nàng hai mắt hoàn toàn rời không ra. Cho tới nay. Nàng đều cho rằng Cố Tổng vị hôn thê cũng chính là trên ảnh chụp cùng trên video nhìn xinh đẹp mà. Thôi, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, cái loại này minh diễm diệu người quang mang, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ. Xinh đẹp màu hồng nhạt váy liền áo, phụ trợ đến da thịt thắng tuyết, làn váy theo nàng mảnh khảnh cẳng chân đong đưa, giống kiều diễm đào hoa nhiệt liệt nở rộ. Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị? Phía trước nàng còn cho rằng Phương Hinh đã là khá xinh đẹp. Cảm thấy Cố Tổng nhân vật như vậy, phối Phương Hinh như vậy thanh tú kiều khí nữ hài, hẳn là sẽ thực thích hợp. Thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới biết được phía trước ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu buồn cười. Phương Hinh đặt ở Kỷ Hoài Hương như vậy nữ thần trước mặt. Chỉ sợ là một ngón tay đều so ra kém đi. Đóng lại cửa văn phòng, Cố Vô Cần ôm Kỷ Hoài Hương ở trên sofa ngồi xuống. Môi mỏng cao cao nhếch lên, ngươi còn không có nói như thế nào tới tìm ta. Đối với Kỷ Hoài Hương tới tìm hắn, hắn không thể nghi ngờ là vui vẻ. Nhưng là nghĩ đến Thái Dương như vậy mãnh liệt, bên ngoài thời tiết như vậy cực nóng. Hắn liền một trận đau lòng, ngươi là như thế nào lại đây? Ta chính mình lái xe lại đây, Kỷ Hoài Hương ngẩng mặt xem hắn. Trắng nõn trơn bóng khuôn mặt nhỏ thượng thanh thanh sảng sàng. Một chút mồ hôi đều không có, hiển nhiên là không có bị phơi. Ta tưởng ngươi, liền tới đây xem ngươi, hiện tại tàng hương công ty bên kia đại bộ phận công tác từ Tả Hải ở đem. Không, nàng hiện tại là thực thanh nhàn, hơn nữa bởi vì mang thai. Nàng cũng không có phương tiện tiến phòng thí nghiệm, bởi vì bên trong bày biện quá nhiều các loại hương liệu. Nàng tạm thời không thích hợp đi nghe hương liệu khí vị sẽ ảnh hưởng thai nhi. Cũng bởi vậy, gần nhất nàng căn bản là không có điều hương, cũng may mắn mang thai trước, nàng còn có mấy khoản tác phẩm không có tuyên bố, cũng đủ chống đỡ người tiêu thụ nhu cầu. Nhưng là, lần này mang thai, làm nàng ý thức được. Trong công ty mặt không thể gần dựa nàng một cái điều hương sư chấn thủ. Cần thiết lại mời nhiều một vị điều hương sư. Cố Vô Cần ấn hạ điện thoại, làm Tả Dương đưa một ly sữa bò nóng tiến vào. Hôm nay như thế nào như vậy ngoan? Thế nhưng nói muốn ta. Anh đĩnh lông mày phi dương. Cố Vô Cần rõ ràng là bị Kỷ Hoài Hương lấy lòng. Không chỉ là tưởng ngươi. Ta còn muốn nhìn ngươi một chút ở trong công ty mặt có thể hay không cất giấu hồ ly tinh a Kỷ. Hoài Hương chớp chớp mắt, thủy nhuận đôi mắt sáng ngời động lòng người. Phía trước cái kia Phương Hinh lời nói, nàng đều nhớ kỹ đâu. Nói nàng lòng dạ hẹp hòi cũng hảo. nói nàng lòng dạ hẹp hòi cũng hảo. Nàng hôm nay tới chính là vì cho thấy thân phận. Hồ ly tinh, Cố Vô Cẩn hừ một tiếng, kiên nghị cầm nâng nâng, lộ ra hoàn mỹ cầm tuyến. Ngươi đừng oan uổng ta a, ta chỉ có ngươi này một cái tiểu hồ ly tinh, mặt khác nữ nhân, ta sao có thể để mắt lúc này. Hắn ánh mắt u oán, ngữ khí thế nhưng có vài phần ủy khuất. Hương Hương, có phải hay không mấy ngày nay ta không đủ ra sức, mới làm ngươi hoài nghi ta a? Nếu không, ta đêm nay lại ra sức một chút. Kỷ Hoài Hương chạy nhanh lắc lắc đầu, để sát vào hắn, môi đỏ hôn hôn hắn cằm. Nguyễn Thanh nói, không phải, ta đây là phòng bị với chưa xảy ra mà thôi. Hừ, Cố Vô Cần khó được tùy hứng mà đã phát một chút tính tình, đối với nữ hài chóp mũi cắn một chút. Ta là người như thế nào a? Phẩm đức cao thượng thật sự, sao có thể sẽ giống mặt khác chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi giống đực sinh vật như vậy? Làm ra xuất quỹ như vậy làm người chơ chẽn sự. Ân ân ân, ta biết, ta cần cần là trên thế giới nhất tốt nhất nam nhân. Ưu tú thật sự, ta này còn không phải bởi vì ngươi quá ưu tú. Lo lắng người khác sẽ cướp đi ngươi, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh phụ họa nói. Kia trương so anh đào còn muốn hồng nhuận kiều thiếu cái miệng nhỏ lại bắt đầu cấp Cố Vô Cần rót mê. Hồn canh, liền không kém đem hắn phủng trời cao. Lúc này, Tả Dương đem nhiệt sữa bò phủng vào được. Hắn cực kỳ sẽ xem ánh mắt, đem sữa bò đặt ở Kỷ Hoài Hương trước mặt. Kỷ tiểu thư, độ ấm vừa vặn tốt, có thể uống lên, cảm ơn. Kỷ Hoài Hương cười gật gật đầu. Cố tổng, thủ thắng công ty bên kia mới vừa gọi điện thoại lại đây, nói phía trước kia khoản trò chơi xuất hiện có chút vấn đề, yêu cầu chúng ta bên này lại lần nữa sửa chữa. Tả Dương hội báo nói. Ân, làm Phương Tranh phụ trách theo vào là đến nơi, Cố Vô Cần lấy quá nhiệt sữa bò phùng đến nữ hài bên miệng, chuẩn bị uy nàng, nhưng là Phương giám đốc từ ngày hôm qua liền bắt đầu xin nghỉ. Là Cố tổng ngươi phê, Tả Dương nhắc nhở. Ta đã biết, vậy làm mặt khác một tổ đi theo tiến, Cố Vô Cần lúc này mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua xác. Thật là phê Phương Tranh kỳ nghỉ. Tốt. Ta đây liền giao đãi đi xuống, Tả Dương sau khi rời khỏi đây. Kỷ Hoài Hương mới nguyện ý liền Cố Vô Cần tay uống khởi sữa bò. Cũng không biết có phải hay không hắn uy đến có điểm mãnh. Kỷ Hoài Hương trong lúc nhất thời nuốt không dưới. Sữa bò liền theo nàng bên môi tràn ra tới. Cố Vô Cần chạy nhanh buông cái ly. Cũng không trừ khăn giấy giúp nàng lau. Sáng quắc quang rừng ở tuyết trắng trên da thịt sữa bò. Cố Vô Cần trực tiếp thò lại gần, bưng nữ hài tiểu xảo cằm, hắn đem mặt trên nãi tích nhất nhất hút đi, thậm chí còn dọc theo nàng bên môi liếm một vòng, mới bỏ được rút lui. Tả Dương làm việc càng ngày càng chu đáo, này sữa bò thẻ bài tuyển đến khá tốt, lại hương lại ngọt. Cố Vô Cần liếm liếm chính mình khóe môi, vẻ mặt chưa đã thèm ni. Kỷ Hoài Hương bên tai nóng lên. Nàng trừng mắt nhìn trước mặt càng ngày càng không biết xấu hổ nam nhân liếc mắt một cái. Thoáng đem người đẩy ly, nàng còn không có quên Cố Vô Cần lần trước ở nàng trong văn phòng nói qua nói. Thật sợ hắn hiện tại làm nàng khi dễ trở về. Phương Tranh xin nghỉ, Kỷ Hoài Hương chính mình cầm lấy sữa bò, rời đi đề tài. Ân, hắn nói phải về nhà thân cận. Cố Vô Cần hơi thở có điểm không xong. Hắn như thế nào cảm thấy nữ hài trên người mùi hương so trước kia càng thêm thơm. Kỷ Hoài Hương hơi hơi kinh ngạc. Phương Tranh về nhà thân cận. Chương 124 phiên ngoại 12. Phương Tranh xin nghỉ thật là bởi vì về nhà thân cận. Phương gia lão gia tử nhìn cùng chính mình ngoan tôn tử bạn cùng lứa tuổi. Hào môn bên trong, cái nào người trẻ tuổi không phải mê chơi. Liền chu ra kia tiểu tử. Bên người bạn gái liền không có đoạn quá, một người tiếp một người mà đổi, đặc biệt là Cố gia cái kia tiểu bá vương cũng định ra tới. Hắn nơi nào có thể không vội, liền tính là không kết hôn, có thể mang bạn gái trở về cũng hảo a. Bọn họ Phương gia cũng không tồn tại cái gì cạnh cửa chi thấy. Chỉ cần nhà gái gia cảnh trong sạch, nhân phẩm hảo là được, nhưng là, Phương Tranh đều hai mươi mấy người. đừng nói mang nữ hài tử trở về, ngay cả luyến ái cũng không có nói qua. So giấy còn thuần trắng, này không, Từ Gia thả ra khẩu phong, muốn vì nhà bọn họ Thiên Kim chọn bạn trai. Phương lão gia tử lập tức đi tìm đi, vì chính mình tôn tử tranh thủ cơ hội, đứng lại, lúc này, Phương lão gia tử buông xuống trong tay cái ly, kêu ở Phương Tranh, ngươi liền tính toán xuyên thành như vậy đi cùng nhân gia nữ hài tử gặp mặt. Phương Tranh cúi đầu, nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, không có gì vấn đề a, ta bình thường đều là như thế này xuyên, quản gia. Đi, lấy ta chuẩn bị quần áo cho hắn, Phương lão gia tử đối chính mình tôn tử quần áo phẩm vị thật là ghét bỏ đến cực điểm, ai, còn không bằng hắn một cái lão nhân gia phẩm vị hảo. Quản gia động tác thực mau, chỉ chốc lát sau, hắn đem một bộ quần áo phủng tới rồi Phương Tranh trước mặt. Thiếu gia, đi thôi, chạy nhanh thay đổi, không cần đến trễ, nam nhân nên thủ khi. Làm nữ hài tử chờ là một loại thực không lễ phép hành vi, Phương lão gia tử mở miệng dạy dỗ chính. Mình y kiêu thấp tôn tử, ngươi còn xem ta làm gì, còn không chạy nhanh, Phương Tranh đành phải tiếp nhận quần áo, đi trở về phòng thay đổi, thẳng đến hắn lại một lần đi ra, Phương lão gia tử lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ai, không hổ là bên ta trung thịnh tôn tử, được rồi. Đợi lát nữa hảo hảo biểu hiện, nhưng đừng ném ngươi lão gia tử ta mặt. Phương Tranh ngồi ở ước định tiệm cơm Tây. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, so ước định thời gian sớm nửa giờ. Hắn vừa định mở ra trò chơi phần mềm, không có dự đoán được cái bàn đối diện ghế dựa bị người kéo ra. Ngươi hảo, ngọt thanh giọng nữ đột nhiên vang lên. Phương Tranh theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái nữ hài ở hắn đối diện ngồi xuống. Ngươi hảo, hắn đáp lại nói, ta kêu Từ Đầy sao, là hôm nay muốn cùng ngươi thân cận ngươi, thật cao hứng nhận thức ngươi, nữ hài hào phóng mà tự giới thiệu lên. Nàng cười đến thực điểm mỹ, đôi mắt thực hắc rất sáng, bên trong phảng phất chứa đầy ngôi sao, cùng nàng tên thực xứng đôi, ta kêu Phương Tranh, ta biết Từ Đầy sao đối với Phương Tranh chớp chớp mắt, cười nói. Ta có nghe ba ba nói qua chuyện của ngươi, nghe nói ngươi ở Bạo Phong tập đoàn công ty đương trình tự viên. Ta ba ba khen quá ngươi là một cái rất có ý tưởng người trẻ tuổi, nàng nhìn nàng. Trình tự viên đều giống ngươi như vậy, lớn lên như vậy đẹp sao? Đối phương nói vừa ra, Phương Tranh trắng nõn mặt liền hơi hơi phiếm đỏ. Giờ phút này mang theo vài phần quẫn bách lại thẹn thùng thân xác. Quả thực cực kỳ giống thanh trị thiếu niên, cũng không biết, hắn là bởi vì lần đầu tiên bị nữ hài tử khen lớn lên đẹp. Vẫn là bởi vì bị đối phương trưởng bối khen cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi đói sao, trước gọi món ăn đi, Phương Tranh ửng đỏ mặt, cực kỳ mất tự nhiên mà rời đi đề tài. Từ Đầy sao làn da thực bạch, phụ trợ đến nàng một đôi mắt hạnh doanh doanh có thần. Càng thêm đen bóng, hảo a. Ta thích ăn ngọt, ngươi đâu, ta đều có thể, Phương Tranh đem thực đơn đưa cho nàng. Ăn cái gì thời điểm, Phương Tranh phát hiện Từ Đầy sao lớn lên nhỏ xinh, nhưng là sức ăn rất đại. Từ Đầy sao ăn xong cuối cùng một phần đồ ngọt, nàng lau miệng, đôi mắt cong cong, lộ ra mấy viên đáng yêu hàm răng. Ngươi có thể hay không để ý ta ăn đến có điểm nhiều a? Hào môn bên trong. Rất nhiều thiên kim vì bảo trì dáng người, mỗi cơm sức ăn đều là trải qua dinh dưỡng sư tinh tính quá. Mục đích là vì làm dáng người bảo trì đến tốt nhất trạng thái. Nhưng là, nàng lại không có như vậy thói quen. Đối với mỹ thực, nàng không hề có sức chống cự. Sẽ không, Phương Tranh chỉ chính mình trước mặt ăn trống không cái đĩa. Ta ăn đến cũng rất nhiều, bên này. Phương Hinh chính mang theo Hoàng Hiểu Đồng đi vào nhà ăn. Hinh Hinh, nghe nói nhà này nhà ăn thực quý, Hoàng Hiểu Đồng vẻ mặt hưng phấn mà đánh giá bên trong trang. Hoành, hạ giọng nói, không có quan hệ, ngươi là của ta bạn tốt. Nói nữa, một bữa cơm mà thôi. Này không tính cái gì, Phương Hinh cười đến điểm mỹ. Hinh Hinh, ngươi thật sự là quá tốt, Hoàng Hiểu Đồng kéo Phương Hinh tay. Ai, đúng rồi, ngươi biết không, hôm trước cố tổng vị hôn thê tới chúng ta công ty. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vị hôn thê chân nhân đẹp như vậy, khó trách cố tổng đối công ty nữ công nhân lạnh lùng như thế. Nguyên lai là Minh Châu ở phía trước, Phương Hinh nhìn chính mình vẫn như cũ có chút sưng đỏ ngón. Tay liếc mắt một cái, nàng lạnh lùng mà kéo kéo khóe miệng, phải không, nhưng là, nàng hiện tại lực chú ý cũng không ở Cố Vô Cẩn hoặc là Kỷ Hoài Hương trên người. Đúng rồi, gần nhất, ngươi có nghe nói qua Phương Giám Đốc tin tức sao? Phương Giám Đốc, ngươi nói chính là kỹ thuật bộ cái kia Phương Giám Đốc. Hoàng Hiểu Đồng có điểm ngốc, ân, chính là hắn, Phương Hinh cười nói. Hai người ngồi xuống về sau. Hoàng Hiểu Đồng lắc đầu, ta không có như thế nào lưu ý kỹ thuật bộ bên kia tin tức à. Vị này Phương Giám Đốc làm sao vậy? Kỹ thuật bộ bên kia đều là một đám nam trình tự viên. Rất ít sẽ có cái gì bát quái tin tức, Hoàng Hiểu Đồng thật đúng là không có như thế nào chú ý. Phải không? Phương Hinh không chút nào để ý mà cười cười. Nàng đem một bên thực đơn đưa cho Hoàng Hiểu Đồng. Ngươi nhìn xem thích ăn cái gì? Tuy tiện điểm money thật vậy chăng? Ta đây liền không khách khí, Hoàng Hiểu Đồng đầy mặt vui mừng. Ân, điểm đi, hạ xong đơn sau. Phương Hinh mỉm cười nghiêng nghiêng mà nhìn nàng. Hiểu Đồng a, ngươi có thể hay không giúp ta một sự kiện a? Đối với ngươi tới nói, chỉ là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.